Hoàng hậu đè bẹp hoàng thượng, chương 105, tuyển nữ hòa thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ít nhất lần này hắn không giết nàng đã làm cho người ta giật mình, vì nhận ra hắn cũng còn có lòng người, lại còn giúp nàng xoa bóp sờ cuồng mắng. Ngươi nói xem, vóc người quá béo có gì tốt chứ hả? Chẳng qua chỉ quỳ một lát thôi, hai chân đã không chịu nổi rồi. Ngươi đấy, muốn học người ta làm tráng sĩ, làm một tên cứng đầu, thì nên kiếm cái thân thể cứng cắp một chút, nhìn bộ dáng ngươi mà xem, chập chập. Sở Cuồng vừa xoa bóp vừa nói, nếu ngươi gặp phải chuyện gì, hộ vệ ngươi đi bảo vệ ngươi, dù có giang cả hai tay cũng không thể che hết cho ngươi được, đến lúc đó nếu có tên bắn lén vút vút vút từ bốn phương tám hướng đến, thế nào cũng sẽ đâm chết ngươi chóc sầm. Nói xong, vẻ mặt hắn xấu xa dùng ngón tay chọc chọc vào cánh tay và hông của Thải Thải mấy cách. Thải Thải giãy giụa đẩy tay hắn ra. Hai chân đã hồi phục chi giác, Sở Cuồng vỗ vỗ tay đứng lên. Được rồi, trẫm không có trách nhiệm kéo ngươi đứng lên đâu. Vì vậy Thải Thải liền chống hai tay, ngây thơ ngốc nghếch bò dậy, sau đó thấp giọng nói. Nói không chừng một ngày nào đó ta hộ giá cho ngươi, chính nhờ thân thể to béo này, giang hai tay đã có thể che ngươi ở phía sau đó, vì ngươi mà oanh liệt hy sinh. Không đúng, loại người như ngươi, nhất định ngươi sẽ vì mạng sống kéo ta làm đệm lưng, đến lúc đó ngươi nên ở trước mặt Bồ Tát mà thắp nắm nhang thơm cầu nguyện cảm tạ ta đã có một dáng người tốt đến như vậy đấy. Hoàng thượng cuối cùng là có chuyện gì muốn giao cho ta sao? Nàng sửa lại xiêm y, nhất định là liên quan đến việc chọn tân phi, việc mà nam nhân nóng ruột nóng gan đến vậy chỉ có thể là liên quan đến nữ nhân mà thôi. Thải Thải mở cửa sổ, gió nhẹ chậm mãi thổi, không biết hôm nay bị sao nữa, hắn lại nảy sinh lòng từ bi mà buông tha mình. Xoay người, Sở Cuồng chậm rãi nói ra chuyện của mình. Thật không ngờ, là chuyện đó. Thải Thải nhìn đôi môi hắn khép lại, tạo nên một đường cong tuyệt đẹp. Ngươi cũng biết chuyện biên cương lúc này rất căng thẳng, nếu như ngươi có thể nghĩ biện pháp xử lý thỏa đáng, như vậy lỗi lầm lần này trẫm sẽ xóa bỏ. Lỗi lầm lần này, hoàng thượng thật hẹp hòi, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ xóa tất cả lỗi lầm chứ. Thải Thải cau mày, muốn trẫm xóa bỏ tất cả sai lầm, không có cửa đâu. Hơn nữa, hắn đã nhìn thấu, nha đầu béo này có rất nhiều nhược điểm, lại có rất nhiều lần lộ ra sơ hở, để hắn nắm được tất thảy mà tùy ý xoay chuyển trong tay. Hai, hình như càng lúc thời gian hao phí ở Phượng Tào cung này lại càng nhiều, hơn nữa ngày mai sứ giả Khiết Đan sẽ đến kinh thành, lại còn cả chuyện chọn tân phi, còn nhiều chuyện đáng để phiền não hơn lắm. Sở Cuồng ra cửa mà không thèm quay đầu lại, như Gia Tam Thông thấy vậy xông vào. Nương nương, người không sao chứ? Như tâm như ý, lòng như lửa đốt, hoàng thượng thật hung dữ, hơn nữa lại còn mang ra không ít hình cụ, làm cho bọn họ còn tưởng thứ mà họ sắp được nhìn thấy sẽ là thi thể của Thải Thải nữa chứ. Hoàng hậu nương nương, người thật sự không bị sao chứ ạ? Chẳng qua chân có chút đau thôi, đại khái cũng sẽ kéo dài mấy ngày, em đi lấy dầu hoa hồng đi. Như Tâm cẩn thận thoa dầu hoa hồng lên đầu gối cho Thải Thải, sau đó nàng kinh hãi kêu. Như Nguyệt, lát nữa em đi xem một chút cái cửa nhỏ của ta có còn ở đó hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như Nguyệt nhẹ gật đầu, một lát sau đó liền chạy đến phía sau vườn hoa xem, lại kinh ngạc phát hiện tất cả cỏ hoang ở đây đã bị thanh trừ sạch sẽ, lộ chó trên tường đã bị người ta dùng bùn nhão chát kín. Động tác thật nhanh, Thải Thải oanh trách, sau này muốn lén xuất cung cũng không được rồi. Như Gia Tam Thông cũng than thở theo, Như Ý giúp nàng xoa bóp đầu gối nói. Lần này xem như hoàng thượng đã rất độ lượng rồi, nương nương người nên cảm kích mới đúng, cho nên từ nay về sau chúng ta đừng làm mấy chuyện lén xuất cung như vậy nữa, nếu như bị rơi vào tay hoàng thượng ngài ấy còn có thể không tố giác, nhưng nếu bị các phi tử khác biết, đầu nương nương nhất định sẽ bị rơi xuống đất mất thôi. Thải Thải hơi gật đầu tỏ vẻ đồng ý, trở thành hoàng hậu, đến tột cùng là hạnh phúc nhiều hơn bất hạnh, hay là bất hạnh nhiều hơn hạnh phúc? Vốn muốn làm một người ngây thơ hồn nhiên vô ưu vô lo, lại không có cách nào để không bị cuốn vào sóng gió phân tranh, quả thật rất vất vả. Thải Thải nhìn đầu gối sưng đỏ, quỳ ba bốn canh giờ, đối với nàng mà nói đó là một trọng hình, đối với hoàng thượng mà nói đó là sự khai ân, còn đối với hoàng cung, lại là nhỏ bé đến không đáng kể. Khiến người ta làm gì cũng phải cẩn thận tỉ mỉ, không thể nào tùy ý hành động được. Hoàng thượng muốn khiến nàng mệt chết đấy. Khiết Đan cùng đại sở thiết lập quan hệ hữu hảo đã hơn 20 năm, nhưng gần đây Sở Cuồng nghe nói Hung Nô từng phái thuyết khách đến Khiết Đan, ý đồ liên minh với Khiết Đan làm khô đại sở rơi vào bất lợi, cho nên Sở Cuồng viết thư cho Khiết Đăng Vương, mời Khiết Đan Vương đến làm khách. Thuận lý thành chương, Khiết Đan Vương nể mặt tình bạn hơn 20 năm của hai nước liền đáp ứng. Khiết Đan Vương đi dòng dã một tháng, rốt cục cũng tới kinh thành. Sở Cuồng lại lần nữa cố ý phát động hòa thân, để làm cho quan hệ bạn bè của Khiết Đan và đại sở càng thêm vững chắc. Chẳng qua là có một vấn đề khiến cho người ta phải đau đầu, đại sở hoàng tử rất nhiều, nhưng lại không còn công chúa tuổi trẻ chưa cưới xin nào cả. Sở Cuồng có hai tỷ tỷ, một muội muội, tất cả đều đã xuất giá. Thục Kim công chúa, Thục Ngân công chúa, Thục Ngọc công chúa. Thục Kim công chúa quanh năm bệnh tật đã mất lúc chưa quá 30 tuổi. Thục Ngân công chúa mặc dù còn sống, nhưng quan hệ với Phò Mã không được tốt, nhiều năm không thấy mặt. Chỉ còn Thục Ngọc công chúa, sinh hạ một con gái, đó là Giai Mậu quận chúa. Nhưng sau khi Phò Mã bởi vì nhiễm hoa liễu mà qua đời, tính tình nàng lại càng ngày càng quái. Điều mà Sở Cuồng muốn thải thải làm chính là muốn nàng đi thuyết phục vị công chúa đại sở nổi danh chua ngoa này, đem con gái gả cho Khiết Đan Vương hòa thân. Thải thải bánh bao thịt, suy nghĩ một lát đầu đã đau muốn nứt ra. Đây không phải là, trội muốn nàng mệt chết đây sao? Biết rõ Tam công chúa là một nhân vật lợi hại như vậy, ngay cả Thái hậu và Sở Cuồng đều phải kính nàng ba phần, bây giờ hắn lại giao việc này cho nàng, là muốn nàng làm người xấu đây mà. Hu hu hu, người này ưu điểm chính là cứng đầu, nàng, xem như là hoàng tẩu cũng không dám trêu chọc đến. Bản cung chỉ mới gặp qua công chúa Thục Ngọc cùng quận chúa Giai Mậu có một lần, có thật là quận chúa Giai Mậu năm nay mới 13 tuổi sao? Đúng vậy ạ, công chúa Thục Ngọc chỉ kém hoàng thượng mấy ngày nên làm hoàng muội, 15 tuổi lấy chồng, 2 năm sau mới có quận chúa Giai Mậu. Như Tâm bẩm báo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng thải thải căng thẳng, Giai Mậu chỉ mới 13 tuổi, lại phải đến mảnh đất Mần Di Khiết Đan đó, cái gì cũng không có, đừng nói đến việc cô bé nhọt chuổi này lại là con gái duy nhất, nếu như là Tiểu Mai, thải thải tuyệt cũng không nỡ xuống tay đi yêu cầu cô bé hòa thân. Cho nên trên mặt nàng bịt kín u sầu, thải thải lầu bầu nói. Tại sao cứ phải chọn cách hòa thân, người chịu hy sinh lớn nhất luôn là nữ tử, các nam nhân thật không cảm thấy mất thể diện sao? Nhưng nàng vẫn biết, hòa thân là loại thủ pháp bỏ tiền vốn rẻ nhất, nhanh nhất và nhanh chóng để đạt đến hòa bình nhất. Cho nên nhắm mắt lại, thải thải quyết định trước tiên đi gặp công chúa Thục Ngọc cùng tiểu quận chúa Giai Mậu đã. Sắp đến trung thu, thải thải dự định sẽ đẩy lùi vụ gặp mặt mấy vị hầu môn phu nhân ra sau, mà chuẩn bị mở một cuộc gia yến. Cách chương.